Chương 207, Diệp Chu mạnh như thế nào? Diệp Chu lúc đầu muốn tiếp tục trêu chọc một chút mấy cái này bị hắn giết chết thủ hạ bại tướng, bất quá trận đấu liền muốn bắt đầu, Đông Giới Vương đang ở triệu hoán hắn. Hoan nên các ngươi tới khiêu chiến, bất quá mặc kệ các ngươi làm sao khiêu chiến, ta đều sẽ đem các ngươi cho dẫm ở dưới chân. Diệp Chu nói xong như bức hống hống ly khai, tìm Đông Giới Vương đi. Diệp Chu đi rồi, Phở Dị Dạ đám người tụ chung một chỗ, bắt đầu thương lượng như thế nào đối phó Diệp Chu. Cái này quần long vô thủ có thể không làm được, chúng ta muốn chọn ra một cái lao đại tới. Phở Dị Dạ đầu tiên đề nghị, xẻo mấy người cũng là dồn dập phụ họa. Nhưng là lao đại này làm sao chọn đâu, ta có một cái kiến nghị của người nào sức chiến đấu cao, chợt nghe của người nào gạ lại dê e giờ đề nghị lập tức chiếm được tán thành. Bởi vì ở Phở Dị Dạ đám người trong mắt, sức chiến đấu của bọn họ đều là cao nhất, chỉ là không phải cẩn thận bị Diệp Chu đánh bại mà thôi. Phở Dị Dạ biết cha hắn sức chiến đấu mạnh hơn hắn, cho nên cũng không có trông cậy vào có thể lên làm cái này lao đại. Bất quá hắn vẫn quyết định trước báo ra tới, dọa dọa xèo đám người. Ta go y Phở Dị Dạ, lực chiến đấu của ta là 8 vạn. Phở Dị Dạ sau khi nói xong, liền vẫn nhìn xèo đám người, muốn từ trên mặt bọn họ chứng kiến biểu tình khiếp sợ. Xèo đám người rất cho mặt mũi, thực sự đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Phở Dị Dạ đối với lần này rất hài lòng. Cha ta sức chiến đấu so với ta cao hơn. Các ngươi nếu như ngay cả lực chiến đấu của ta đều không thể siêu việt lời nói, vậy hãy để cho cha ta làm lão đại a. Lúc này Phở Dị Dạ phụ thân cũng là cao ngạo lên tiếng. Lực chiến đấu của ta là 110.000, các ngươi còn có ai sức chiến đấu cao hơn ta sao? Nếu như không có, cái này lão đại để ta tới làm a. Đang ở Phở Dị Dạ cùng phụ thân hắn chờ đấy xẻo đám người thần phục thời điểm, xẻo đám người toàn bộ ôm cái bụng nở nụ cười. Gã lại dê e giờ cười cười, nói, ta biết lực chiến đấu của ta không phải cao nhất, bất quá cũng so với các ngươi cha con cộng lại cao hơn a, ha ha ha, thực sự là cười ngạo, 8 vạn cùng 110.000 sức chiến đấu cũng dám đi ra tự đại. Phụ xéo lúc đầu cũng cực kỳ tự đại, lấy vì sức chiến đấu của mình là mạnh nhất, bất quá hắn cảm giác được bên người bù rất mạnh, nói không chừng so với hắn còn mạnh hơn, liền khiêm tốn nói. Lực chiến đấu của ta cũng không phải cao nhất, bất quá cũng không thấp. Cũng liền mấy trăm ngàn a, các ngươi phụ tử sức chiến đấu cộng lại cũng không còn ta cao. Lực chiến đấu của ta cũng liền mấy trăm ngàn a. Gạ lại dê e giờ cùng xẻo lời nói, nhưng là để Phở Dị Dạ cha con kém chút hóa đá. Đây đều là cái quỷ gì, những người này sức chiến đấu mạnh như vậy, đó là người nào đem bọn họ giết chết? Trầm mặc một hồi, Phở Dị Dạ bọn người đưa ánh mắt hướng Bù nhìn lại. Bù sờ bụng một cái nói, ta bây giờ sức chiến đấu là 25 triệu, nếu như biến thành tối cường hình thái, có thể đạt được 100 triệu, 25 triệu, 100 triệu đã sớm biết Bù rất mạnh, nhưng là xẻo bọn họ không nghĩ tới, Bù đã vậy còn quá mạnh mẽ. Mấy người bọn hắn sức chiến đấu cộng lại cũng không đủ Bù số lẻ. Lão đại Phở Dị Dạ đám người cam tâm tình nguyện nhận lão đại, sau đó hỏi nghi ngờ trong lòng. Lão đại, ngươi cũng 100 triệu sức chiến đấu, đó là người nào đem ngươi giết chết đâu? Bù ánh mắt lóe lên phẫn nộ, nhìn phía xa đang cùng Đông Giới Vương trao đổi Diệp Chu, nói, nếu như ta không có đoán sai, giết chết chúng ta hẳn là cùng một người Diệp Chu lão đại, Diệp Chu lại có thể làm thịt ngươi, vậy hắn bây giờ sức chiến đấu là bao nhiêu? ADUNZVIA, lão đại, liền ngươi một cái ước sức chiến đấu đều bị giết chết, vậy hắn bây giờ sức chiến đấu rốt cuộc là bao nhiêu? A, lúc đầu lực chiến đấu của hắn chỉ có 10 triệu, bất quá hấp thu ta không ít lực lượng, hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu sức chiến đấu, ta cũng không biết, nói chung hắn rất mạnh là được. Lão đại, hắn chỉ có 10 triệu sức chiến đấu. Làm sao có thể làm thịt ngươi đâu? Tiểu tử kia chiếm được người xài dạn lực lượng, có thể biến thân. A, Phở Dị Dạ không biết cái gì là biến thân, bất quá những người khác đều biết, bởi vì bọn họ đều đã biết. Chúng ta đây liên hợp lại có phần thắng sao? Đương nhiên là có, thực lực của các ngươi cũng không kém, ta có thể huấn luyện các ngươi, nói vậy không bao lâu, các ngươi là có thể trở nên càng mạnh đối với, khi đó, chúng ta là có thể sở hữu đối phó Diệp Chu lực lượng. Tất cả mọi người lòng tin tràn đầy, chỉ có Phở Dị Dạ tâm lý tràn đầy lo lắng. Phải biết rằng Diệp Chu lần đầu tiên giao thủ với hắn thời điểm, sức chiến đấu chỉ có hơn 2 vạn, lần thứ 2 giao thủ cũng bất quá 50.000 sức chiến đấu. Mà mới chỉ có qua bao nhiêu thời gian, Diệp Chu sức chiến đấu đã đạt đến 10 triệu, càng là đánh bại đỉnh phong cha NG Tha Y có một ước lao đại Bù. Diệp Chu chân chính cường đại không phải lực chiến đấu của hắn, mà là cái kia khiến người giận sôi tốc độ phát triển. Diệp Chu vờ y mơ y tô tờ chư Son Gỗ Củ mang theo Son Gỗ hẳn đã đi tới. Son Gỗ Củ, ta liền biết ngươi không có việc gì. Son Gỗ Củ sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng, nói. Son Gỗ hẳn sự tình ta đã nghe nói, xin lỗi, cho ngươi rước lấy phiền phức. Không có việc gì, Bù đã bị ta xong rồi rơi, địa cầu hiện tại không có việc gì. Son Gỗ Củ gật đầu, nói. Ta biết rồi, ta từ họ thân nơi đó, đã thấy chuyện xảy ra lúc đó. Diệp Chu quan sát tỉ mỉ Son Gỗ Cụ một phen, phát hiện Son Gỗ Cụ lại trở nên mạnh mẽ, bây giờ sức chiến đấu dĩ nhiên đạt tới 10 triệu. Cơ mờ nờ, mặc dù là nhân vật chính, nhưng là cái này chiến đấu lực tăng vọt tốc độ cũng quá bất hợp lý đi. Diệp Chu tại như vậy nổ nước bọt thời điểm, nghiễm nhiên quên mất, sức chiến đấu tăng vọt tốc độ chân chính ngoại hạng người, không phải Son Gỗ Cụ, mà là chính bản thân hắn tự hành chạy như bay đại tái liền muốn bắt đầu, chúng ta đều chuẩn bị đi tốt, 3 tháng sau, cái thế giới này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Ta chờ mong cùng ngươi giao thủ tốt. Son Gỗ Cụ mang theo Son Gỗ Hẳn sau khi rời đi, Diệp Chu cũng theo Đông Giới Vương cùng nhau tham gia tự hành chạy như bay đại tái. Đang ở hai người thành công đem tất cả mọi người rất xa bỏ lại đằng sau, muốn cầm xuống đệ nhất thời điểm. Đại dạ tốt họ thần dĩ nhiên an gian, trực tiếp thuấn di đến điểm kết thúc, bắt tranh tài quán quân. Diệp Chu đối với lần này xẹp miệng không nớt, cốt truyện thay đổi, nhưng là kết cục vẫn là giống nhau một dạng. A đối với bắt cái này nhàm chán tự hành chạy như bay cuộc tranh tài quán quân, Diệp Chu cũng không thèm để ý, bất quá Đông Giới Vương lưu ý ai nhìn dầu dĩ không vui Đông Giới Vương, Diệp Chu vội vàng đi tới thoải mái. Đông Giới Vương, đừng mất hứng, chúng ta nhưng là vị vua không ngai cán vị vua không ngai là cái gì ý tứ chính là, hai chúng ta mặc dù không là quán quân, lại tương đương với chiếm được quán quân, đồng thời có vô địch thực lực. Đông Giới Vương suy nghĩ một chút, nói, hành, nếu không phải là đại họ thần cái kia lao ra hỏa xấu lắm, người quán quân này chính là chúng ta hai cái, quên đi. Xem ở hắn lao bất tử phân thượng, hai chúng ta coi như cái vị vua không ngai a. Tuy là Đông Giới Vương ngoài miệng không hài lòng, bất quá Diệp Chu nhìn ra, Đông Giới Vương vẫn là rất ưa thích vị vua không ngai cái này danh hiệu.